Linh Kiếm Tôn, chương 529, 529, ta nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng như nước, rơi tới Bách Lý Cuồng Sinh trên người, khiến cho hắn lộ ra một cổ khí tức xuất trần. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, bạch y tuyết trắng, bên hông trường kiếm tản mát ra có chút kiếm ngân vang. Thân bất động, lại để cho vô số người trở nên tươi đẹp. Hắn thật sâu ngắm nhìn đài cao phía bên phải, thấy Sở Hành Vân còn chưa tới, cũng không có nói gì nhiều, đưa mắt thu hồi sau khi nhỏ nhẹ khép lại, an tĩnh chờ. Trên đài cao, an tĩnh như cũ, nhưng dưới đài cao, tiếng nghị luận lại hỗn loạn vang lên. Vì đỉnh phong cuộc chiến, đám người đã sớm chờ đã lâu. Giờ phút này, Bách Lý Cuồng Sinh đã đến. Nhưng thân là một trong những nhân vật chính Sở Hành Vân, lại vẫn không có bất kỳ bóng dáng. Này, không khỏi làm người mơ tưởng viển vông. Đêm càng ngày càng sâu. Nếu là giờ tí đi qua, Lạc Vân kiếm chủ còn chưa xuất hiện, như vậy trận chiến này, hắn coi như là bất chiến mà bại. Cuồng Sinh kiếm chủ tu vi phải xa xa cao hơn Lạc Vân kiếm chủ. Chẳng lẽ Lạc Vân kiếm chủ tạm thời bế quan chính là muốn đột phá tu vi những ràng buộc, gần hơn hai người tu vi chênh lệch. Trước đây không lâu, Lạc Vân kiếm chủ mới vừa tấn nhập thiên linh chi cảnh. Giờ phút này hắn nếu muốn tiếp tục phá quan, độ khó khá lớn, hơi chút có chút không cẩn thận, sẽ còn tẩu hỏa nhập ma, hư hại tu hành căn cơ. Hắn cũng sẽ không làm ra mạo hiểm như vậy chuyện. Vậy hắn bây giờ chậm chạp không xuất hiện, ý nghĩa ở chỗ nào? Đám người tiếng nghị luận trở nên càng phát ra cao vút. Một ít trưởng lão chấp sự cũng tham dự đàm luận, rối rít phát biểu đến quan điểm mình. Tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Những người này phổ biến không coi trọng Sở Hành Vân. Bọn họ cũng không phải là hoài nghi Sở Hành Vân thiên phú, cũng không có hủy bỏ Sở Hành Vân thực lực. Chẳng qua là Bách Lý Cuồng Sinh thật sự triển lộ thực lực quá mạnh. Cho dù đối mặt với âm dương cảnh cường giả, cũng có thể chống cự ba chiêu. Tu vi xa xa rơi ở phía sau Sở Hành Vân. Tuy mạnh, lại thua ở căn cơ nông cạn. Nếu như hai người tu vi đều là thiên linh ngũ trọng cảnh, như vậy trận chiến ngày hôm nay, bọn họ dư luận khuynh hướng cũng sẽ không thiên về một bên. Chẳng lẽ nói, Lạc Vân thật tránh không chiến? Tần Thu Mặc cũng ở đây quét nhìn chung quanh. Ánh mắt có chút đông lại một cái, hướng về phía Thường Xích Tiêu kinh ngạc nói. Thường Xích Tiêu nhưng là cười một tiếng, diễu cợt nói, tránh không chiến, có thể để cho Lạc Vân thua không khó coi như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là thua, chỉ cần chúng ta âm thầm thêm dầu vào lửa. Không quá ba ngày, Lạc Vân danh thiên tài, đem hoàn toàn không còn tồn tại. Không những như thế, hắn thật vất vả tạo dựng lên danh vọng, cũng sẽ hủy trong chốc lát. Đến lúc đó, ngoại môn 70.000 đệ tử định không phục hắn, ngay cả các chủ cũng sẽ đối với hắn tâm tồn thất vọng. Như thế xem ra, Lạc Vân tránh không chiến, ngược lại tiện nghi chúng ta. Tần Thu Mạc rất là kinh hỉ. Sở Hành Vân kết quả càng thảm, hắn lại càng cảm giác hưng phấn. Tâm tính đã dần dần trở nên vặn vẹo. Bất kể Lạc Vân có tới hay không, hắn kết quả cũng sẽ không tốt lắm. Tối nay, này Vạn Kiếm Sơn đỉnh, đúng là hắn thanh danh hủy hết nơi. Thường Xích Tiêu cặp mắt toát ra sắc bén tinh mang, trong lòng càng là tràn đầy tự tin. Sở Hành Vân vắng mặt, đem bất chiến mà bại. Sở Hành Vân kịp thời chạy tới, đem bại vào Bách Lý Cuồng Sinh. Có tới hay không, hắn kết quả đều là bại, chẳng qua là quá trình bất đồng a. Về phần còn lại kết quả, Thường Xích Tiêu không chút suy nghĩ. Hắn rất giải Bách Lý Cuồng Sinh thực lực, nếu như ra tay toàn lực, đồng cấp bên trong, đem không người có thể thắng được Bách Lý Cuồng Sinh. Đây chính là vì cần gì phải Thường Xích Tiêu sẽ tự tin như vậy. Thật sớm bố trí xong hết thảy, không giống với Thường Xích Tiêu ung dung ổn định. Vào thời khắc này, cho dù xưa nay trấn định như Thường Vân Trường Thanh, trên mặt cũng là hiện lên một tia lo âu thái độ. khi thì ngẩng đầu ngắm về phía trước, tìm Sở Hành Vân tung tích. Hắn như thế, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người càng là nóng nảy, nếu không phải Sở Hành Vân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu hắn bế quan. Lúc này, bọn họ đã sớm chạy trở về kiếm chủ đỉnh, chờ đợi, trước sau như một chờ đợi. Lúc này, bóng đêm đã nồng, minh nguyệt huyền không, ánh trăng trong ngần như lưu, khoảnh vẩy vào trên đài cao, như phơi tầng một xương trắng, mà đứng ở đài cao bên trái Bách Lý Cuồng Sinh, như cũ mấp máy cặp mắt, không có chút nào động tác. Một người, một tháng, tựa như thành một bức tranh. Tới, ngay vào lúc này, lưỡng đạo tự âm từ Bách Lý Cuồng Sinh trong miệng thốt ra. Hắn mở hai mắt ra, một vệt tinh mang từ trong con ngươi nở rộ, thật sâu nhìn về gió đêm gào thét chỗ. Hưu một tiếng, ác liệt kiếm mang nổ tung, cao vút kiếm ngân vang chi âm, ở trong trời đêm phiêu nhiên lên. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Sở Hành Vân tới. Hắn thân mặc một bộ màu đen trang phục, như qua lại nửa đêm mị ảnh, lược không tới, trong khoảnh khắc liền rơi vào trên đài cao. Mái tóc dài đen óng theo gió đêm tung bay, biểu dương xuất lẫm nhiên khí, để cho chư vị chờ lâu. Sở Hành Vân mở miệng nói, đôi mắt quét nhìn chung quanh một vòng, cũng không sợ hãi với mọi người kinh nghi ánh mắt, sống lưng thẳng tắp như kiếm, khí tức kiên định, tựa như một thanh Lăng Thiên Linh kiếm, không gì phá nổi. Thấy Sở Hành Vân xuất hiện, vẻ thất vọng vẻ nổi lên Tần Thu Mạc nét mặt già nua, nhưng rất nhanh, này lau khát thường tiêu tan xuống, cướp lấy, là một vệt diễu cợt ánh mắt, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Vân Trường Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm đám người chính là thở phào một ngụm trọc khí. Bọn họ nhìn về Sở Hành Vân trong ánh mắt đều là mang có một màn mong đợi. Mong đợi Sở Hành Vân có thể lại chế kỳ tích. Phật Vô Kiếp giống vậy ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân. Hắn từ trên người Sở Hành Vân cảm giác một cổ mãnh liệt kiên định ý. Cũng chính là này cổ ý niệm, để cho hắn trên mặt lộ ra khen ngợi vẻ. Đạm thanh đáo, trực diện cường địch, lại có thể không sợ chút nào. Trận chiến này nhất định xuất sắc. Nghe nói như vậy, những thứ kia người vây xem trên người bạo dũng xuất phấn khởi vẻ. Đến đây, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, hai người tất cả đến. Đỉnh phong cuộc chiến sắp bắt đầu, đứng ở trên đài cao. Sở Hành Vân cũng không thu liễm khí tức, mặc cho ác liệt kiếm khí tàn phá. Đôi mắt rơi vào Bách Lý Cuồng Sinh trên người, gần một cái chớp mắt, liền toát ra cao vút chiến ý, này cổ chiến ý, như biển, như núi, vừa mênh mông lại hùng hậu, tựa hồ muốn khắp ánh trăng cũng lật cuốn lại, xoắn thành hư vô. Ngươi tu vi vẫn là thiên linh nhị trọng, nhưng tràn ngập ở trên thân thể ngươi kiếm thế, lại phát sinh thay đổi, trở nên bén nhọn hơn, kinh người, xem ra mấy ngày nay, ngươi chưa bao giờ sinh lòng buông tha. Bách Lý Cuồng Sinh đột nhiên mở miệng, kia mênh mông chiến ý hạ xuống đến trên người hắn, lại bị xé nứt thành phấn vụn, khó khăn có ảnh hưởng. Ta nếu đáp ứng đánh một trận, liền từ không nghĩ tới buông tha. Trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Sở Hành Vân bình tĩnh đáp lại, nơi bàn tay, hắc quang như vực sâu, ở trong trời đêm bay lên. Đợi hắc quang tiêu tan, nặng đến 20.000 cân hắc động trọng kiếm đã rơi vào Sở Hành Vân trong tay. Ánh trăng chiếu xuống, chiếu sáng ở hắc động trọng kiếm trên, nhưng không cách nào phản xạ xuất ánh sáng nhạt, ngược lại bị hắc động trọng kiếm cắn nuốt, khiến cho đen nhánh kia thân kiếm trở nên càng thâm thúy hơn. Minh văn tối tăm, lộ ra thượng cổ khí tức. Sở Hành Vân thật chặt hắc động trọng kiếm, mũi kiếm quét qua, toàn bộ không gian bầu không khí biến, để cho tất cả mọi người đều có loại hít thở không thông cảm giác. Theo bản năng ngừng thở, hậm hực hướng phía trước nhìn lại. Xuất kiếm đi, Sở Hành Vân mở miệng. Hắn thần sắc ngưng tụ vào một điểm, trong cơ thể Thanh Liên Linh Hải điên cuồng xoay tròn, thả ra vô cùng tinh thuần kiếm hình linh lực. Đúng như hắn lời vừa mới nói, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không khinh địch. Ở một cái chớp mắt này, tầm mắt mọi người rơi vào Bách Lý Cuồng Sinh trên người. Bọn họ đều rất tò mò. Đối mặt với Sở Hành Vân mạnh mẽ uy thế, Bách Lý Cuồng Sinh rốt cuộc sẽ làm thế nào đáp lại? Nếu như hắn cũng xuất kiếm, sợ rằng kia va chạm mà ra kiếm ngân vang âm thanh đều đủ để xé bầu trời đêm. Cảm nhận được mọi người mong đợi ánh mắt, Bách Lý Cuồng Sinh thân thể vẫn là bất động, càng không có chút nào xuất kiếm động tác. Này sát, hắn lần nữa nhìn về phía Sở Hành Vân, cặp kia tròng mắt đen nhánh lại trở nên nhu hòa, khóe miệng một vệt cười lúm đồng tiền hiện lên, phảng phất đem trên người hắn chiến ý đều hóa thành gió xuân. Hắn nhìn thẳng Sở Hành Vân, ôn nhu nói, người đã nhất định phải thắng. Tốt lắm, trận chiến này, ta nhận thua. Cách chương.